Chương 273, Phong Hà Cốc. Có điều hắn vẫn là giải thích, mọi người quả nhiên một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, cùng nhau mắt trợn trắng khoảng cách này Phong Hà Cốc còn có một đoạn đường đâu, lúc này không có thiên mã nhà xe, không tốt đi à, cái này tiểu công chúa chịu hay không chịu đúng không? Vừa mới ông tổ nhà họ Triệu thu đến Tào gia lão tổ tin tức, truyền tin phủ bên trong giảng phong ấn trong đất thật nhiều người, chỗ đó có một cái lão đầu, nói chuẩn bị bắt đầu cái này, lúc này biện pháp tốt nhất cũng là ngự kiếm phi hành. Long Giai Ni không có lựa chọn nào khác, để tiểu công chúa treo lại cổ của nàng, đem nàng trói chặt về sau, mọi người thì lên đường, cái này căn bản liền không bị ảnh hưởng. Tiểu gia hỏa thế nhưng là người mặc thần khí va y, sau một tiếng, Long Giai Ni bọn họ chạy tới Phong Hà Cốc bên ngoài mặt, phía ngoài tu sĩ đều là tham gia náo nhiệt, hoặc là không có thực lực, hoặc là không có tài liệu, hoặc là cũng là các loại cơ hội ăn cướp, ngược lại là ở ngoại vi thấy được Tào Minh Hạo, hiển nhiên hắn là biết Long Giai Ni sẽ đến. Sớm ở chỗ này chờ nàng đâu, hắn nhìn đến Long Giai Ni trong ngực công chỗ nhỏ, nhất thời hoảng hốt, chẳng lẽ hắn ái mộ Long Giai Ni gả thương tâm à, chỗ có tâm tư cũng bị mất, nhìn lấy hắn bộ này quỷ bộ dáng, ông tổ nhà họ Triệu thì nói rõ với hắn. Cái này Triệu phủ khách quý không phải là thần ma đại lục người đều biết ra, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra cũng không trách Tào Minh Hạo, hắn mới xuất quan, liền bị hắn lao tổ kéo tới cái này phong ấn, biết là chuyện này sau Tào Minh Hạo tâm tình thật tốt, tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Long Giai Ni mọi người rốt cục phong ấn, trang diện này phỏng đoán cẩn thận chí ít có mấy vạn người đi, Tào gia lão tổ là ở chỗ này chờ lấy đâu, tài liệu sẽ có nhiều như vậy? Long Giai Ni nhướng mày không hiểu hỏi. Trần lão đầu ở một bên lướt lướt ria mép trả lời, không có khả năng à, ta xem bọn hắn dự định đoạt ông tổ nhà họ Triệu đều nghi thoáng, nhiều người như vậy vì Bạch Viêm, ra tay đánh nhau đó là khẳng định, theo rồi nói ra, đều là người thông minh, xem ra lại muốn gió tanh mưa máu rồi, phong ấn chỗ là một cái không sâu hố, lại rất lớn. Bạch Viêm thì ở giữa có thể thấy rõ ràng, hố bên trên có một tầng lô nở dê ai nhờ xa nở dê, cũng là phong ấn tiểu gia hỏa theo Long Giai Ni trong ngực xuống tới, trong miệng ngậm lên ke hò que, đẩy ra đám người, ghé vào bờ hố hai mắt thả chỉ nhìn đoa nở kia Bạch Viêm. Mà Lăng Vân ngay tại khoảng cách nàng không đến 100m địa phương, nằm ở nơi đó, uống rượu đâu, tại chỗ cũng đã biết, hắn là Bạch Viêm thủ hộ giả, làm sao còn chưa tránh ra thủy giải phong, đúng vậy à, đã lâu lắm, ta đều không kiên nhẫn được nữa ai. Chờ một chút thôi, chúng quanh tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, rõ ràng có một ít tính khí nóng nảy đợi không được. Sư Minh, chuyện gì xảy ra a? Long Giai Ni nghe người chung quanh đối trắng, không hiểu, đối với Tào Minh Hạo hỏi tham giải phong còn cần thời gian, trong tay nàng tư liệu không nói a, còn có cũng là cái này tóc trắng xóa lao đầu cũng là thủ hộ giả, nàng rất hoài nghi, bởi vì tư liệu không có, muốn không phải tận mắt thấy Bạch Viêm là thật, nàng cũng hoài nghi đây là một trận âm mưu a, lao nhân này nói. Chờ sau đó giải phong hội phát một phần cái gọi là tư liệu đi xuống, tư liệu cũng là giải phong. Cần có tài liệu, Tào Minh Hạo ấm ôn hòa cùng với nàng giải thích, chẳng lẽ người bảo vệ này cũng là Minh Vương an bài? Long Giai Ni tâm lý ám đạo. Ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần, chưa uống 3 phần say, vừa ở vào dù cho tiêu hồn, mê mẩn chiến miên khách, 5 tháng dài rằng giặc vòng lăng vân hóa thân lao đầu rằng giặc mở miệng, tựa hồ mang theo một chút men say. Dầm dầm dầm phong ấn mà run run vài cái. Đem vây quanh ở bờ hố người đều đẩy lui, Thiến Thiến tiểu chân ngắn cũng tranh thủ thời gian chạy, Lăng Vân nhảy lên một cái, nhảy tới phong ấn trên mặt đất lô nở dê ai nhờ xa nở dê phía trên, lần nữa rằng giặc mở miệng nói, lập tức liền muốn phát tài liệu, mọi người khác loạn, nhiều như vậy chương tư tài liệu, chỉ có một chương viết tài liệu là thật, người nào đạt được liền có thể mở ra phong ấn, đến mức giải phong về sau, khẳng định đoạt cái ngươi chết ta sống. Lão phu ở chỗ này nhắc nhở dưới, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, lao phu không hy vọng cái này Bạch Viêm thì để cho các ngươi hủy tiền đồ, liên quan tới các ngươi nhận được tin tức đông đảo trong tài liệu, giải phong chỉ cần 5 dạng thế nhưng là Lăng Vân hắn căn bản là nói vô ích, có thể nghe căn bản cũng không có rốt cục có thể giải phong, Bạch Viêm nhất định là ta, ngươi tính là cái gì lan, là ta chàng diện kêu loạn, Lăng Vân nhướng mày, lớn, tiếng quát lớn, an tĩnh, người nào tại nhau nhau, lao phu cũng không lưu mặt mũi tranh thủ thời gian phát tài liệu. Ngươi một cái thủ hộ giả mù trang bức cái gì, một cái tiên quân không nhịn được nói, Lăng Vân đối với hắn cũng là vỗ, hắn bay trên trời tiểu gia hỏa a ha cười lớn, cái này tiên quân theo đi tới nơi này vẫn nhao nhao, Lăng Vân sớm muốn đập chết hắn, hiện tại cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua, tại châu ngoại trừ tiểu gia hỏa tiếng cười, cũng chỉ có những người khác tiếng hít thở đều trên mặt đổ mồ hôi đâu, vỗ thì bay tiên quân, cái này không có gì, tốt nhiều tiên đế trung kỳ thì có thể làm được, vấn đề ngay tại ở nếu là hắn không phát tư liệu. Ai cũng không la mở gì đửa cờ hắn a, đắc tội không nổi a ha, đẹp mắt, lại phi phi một lần tiểu gia hỏa vô vô tay, một chút cũng để ý cái này yên lặng tràng diện mọi người sạm mặt lại, đều tại nghi vấn lão nhân này làm sao không đánh bay tiểu hoa này a, nói không giữ lời cái này còn đang cười đấy thật cấp hoa nhi này. Mặt mũi A Lăng Vân cười cười, đi xuống, bắt đầu chia tư liệu rồi một cái thần thông từng chương chỉ thì trôi hướng tu sĩ trong tay, mấy vạn người, một người một chương mọi người cờ âm mở tới sau bắt đầu đối tài liệu Long Giai Ni bọn họ cũng thế, trước hết đối hết nào đó cái tu sĩ mở thủy giải phong, mọi người dừng lại động tác yên tĩnh nhìn lấy, mấy giây sau, mọi người thở dài, không phải thật sự tiểu gia hỏa chu chu mỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong tay nàng không có tư liệu a, nàng thì kỳ. Quái, chỉ làm sao không tung bay cho nàng quả nhiên là tiểu bằng hữu, không nhân quyền a ai từng tiếng thở dài, đều qua nửa khắc đồng hồ, vẫn là không có một chương là thật cái này Tào Minh Hạo đối xong, trong tay kém một dạng, cùng Long Giai Ni bọn họ nói về sau, đúng lúc ông tổ nhà họ Triệu chữ vật giới chỉ thì có, gom gót, các loại xếp hàng giải phong đâu, kết quả đến phiên hắn đi lên thử một chút, rất thất vọng còn là vô dụng ông tổ nhà họ Triệu đối hết cũng đang đợi, đều là đơn giản nhất. Tài liệu, đi thử xem trước đó đều không ôm hy vọng, làm sao có thể đơn giản như vậy kết quả vừa thấy thất vọng. Sau khi trở về ông tổ nhà họ Triệu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lúc này thời điểm tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, nhìn lấy Lăng Vân hóa thân lão đầu đâu, hiện tại Lăng Vân ngay tại bờ hố, nhìn lấy nguyên một đám tiến lên thử tài liệu tu sĩ, cái này Lăng Vân bị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm hoàng hốt ta, thầm nghĩ, sẽ không bị phát hiện á những ngày này không thấy nàng lại thông minh. Đột nhiên tiểu gia hỏa xông đi lên, ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, lao ra ra, ta cũng muốn biết bay giấy sữa thân bập bẹ nói xong, còn hai mắt rưng rưng nhìn qua hắn. Lại giả ngây thơ tiểu bằng hưu thật đáng yêu Lăng Vân một bên sờ sờ râu mép của mình, một bên xoa bóp khuôn mặt của nàng, hoảng sợ hắn nhảy một cái, vẫn còn may không phải là nhận ra tiểu gia hỏa tâm đạo, tiểu bằng hưu làm sao như vậy quen thuộc cái này thiến thiến nao tử một chút đường ngắn, cái này không phải liền là Lam Tinh. Cách gọi A cái này Bích Thủy Tinh cùng 12 vực đều là tiểu hoa nhi gọi nhiều lắm, tiểu bằng hưu cũng sẽ không để.